Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1870, chương 1869. Arthur Pendragon. Cầu nguyệt phiếu, yên lặng không khí như vậy tràn ngập ra, một cái thần thánh, trang nghiêm đến giống như thần điện yết kiến chi sảnh liền xuất hiện ở Rama trước mắt. Nghênh đón Rama tầm mắt, Rama đem ánh mắt quăng vào yết kiến chi trong sảnh. Một giây sau, Rama thấy được yết kiến chi trong sảnh. Xuất hiện ba tên kỵ sĩ. Tới rồi sao? Âm lãnh thiết chi kỵ sĩ lạnh lùng xem hướng bên này. Xem ra may mắn không làm nhục mệnh nữa nha. Gahen Khanh, yêu nhã tóc đỏ kỵ sĩ nhắm mắt mỉm cười. Để cho ta tới xem rốt cục là thần thánh phương nào có thể làm cho phụ vương coi trọng như vậy. Đi, lỗ mãng phản nghịch kỵ sĩ nhếch miệng buông lời. Xuất hiện tại yết kiến chi trong sảnh chính là như thế ba tên kỵ sĩ. Bọn hắn là Masu, đôi mắt run rẩy chuyển động. Rama đồng dạng ngưng tụ lại con ngươi. Từ nơi này ba tên kỵ sĩ trên thân, Rama cũng cảm giác được không phải tầm thường ma lực cùng khí tức. So với Gawain, này chút ma lực cùng khí tức vẫn là hơi kém một chút. Nhất là cái kia âm lãnh thiết chi kỵ sĩ. Hắn trên người khí tức có thể nói là yếu nhất. Yếu đến chỉ có thể so sánh Servan. Nhưng hai người khác cũng không phải là như thế. Yêu nhã tóc đỏ kỵ sĩ nội liễm lại tự nhiên. Có thể chẳng biết tại sao. Đúng là từ đáy lòng đặc biệt nguy hiểm không khí. Lỗ mãng phản nghịch kỵ sĩ tùy tiện lại kiệt ngạo. Cho người cảm giác cũng là cùng này nhất trí. Tương đương táo bạo, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút đi. Gahen chủ động xin đi giết giặc mở miệng. Vị này là Tristan Khanh. Gawain chỉ hướng yêu nhã tóc đỏ kỵ sĩ. Tristan, Arthur vương truyền kỳ bên trong kỵ sĩ bàn tròn một trong. Một tên kiếm cung song tuyệt mạch đại kỵ sĩ. Hắn kiếm thuật có thể xưng siêu tuyệt. Nhưng cung thuật cũng là nổi tiếng bên ngoài. Cho nên nếu là làm Servan bị triệu hoán, vô luận là Saber vẫn là Archer đều là thích hợp hắn trước giai. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Mặc dù còn không kịp nổi hồ chi kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc cùng Thái Dương kỵ sĩ Gawain như vậy làm người chỗ tán thưởng, nhưng tại nổi tiếng bên trên, hắn lại không chút nào kém cỏi hơn cả hai. Hắn cùng yêu nữ tính y thường đức chuyện xưa truyền thuyết tại châu Âu có thể đếm được trên đầu. Ngón tay cao siêu nhân khí, chỉ là bởi vì hắn cả đời gặp bi thảm tao ngộ, bị rất nhiều người xưng là bi thương con trai. Vị này là Gawain Khanh. Gawain chuyển mà chỉ về âm lãnh thiết chi kỵ sĩ. Gawain, Arthur vương truyền kỳ bên trong kỵ sĩ bàn tròn một trong. Arthur vương tỷ tỷ ma căn con trai, vốn là bị giáp tâm làm loạn ma căn phái đi bàn tròn phá vỡ Arthur vương thích khách. Lại tại gia nhập bàn tròn về sau ngược lại đem anh kéo dài coi là vị thứ nhất. Một mực ủng hộ lấy Arthur vương trợ lý. Thực lực của hắn không tính sáng chói. Chủ yếu phụ trách trong quốc gia chính. Khảo vấn kỹ thuật siêu nhất lưu. Được xưng liền hà mã đều sẽ dùng tiếng người cầu xin tha thứ. Là một cái vô cùng lãnh khốc kỵ sĩ. Hỉ nộ không lộ. Đồng thời cũng có thể mặt không đổi sắc nắm binh sĩ đưa trên chiến trường đi chết. Nhưng đối với mình cũng có được khắc nghiệt yêu cầu. Sinh hoạt cá nhân không có bất kỳ cái gì không bị kiềm chế. Rất ít hơn chiến trường. Một khi lên chiến trường, vậy liền vô luận là như thế nào cường địch đều có thể toàn thân trở ra. Cho nên được xưng là sát chi Gawain. Nghe nói, bàn tròn những người khác phần lớn đều rất chán ghét hắn. Thậm chí đem Gawain coi là bàn tròn xuống dốc nguyên nhân. Nhưng trên thực tế bàn tròn là tại Gawain qua đời về sau mới dần dần sụp đổ. Gawain trên thực tế cũng là Arthur vương bên người nhất không thể thiếu một nhân tài. Hàng thật giá thật bàn tròn trụ cột. Không có hắn, nội chính rất nhiều chuyện đều không thể viên mãn giải quyết. mà vị này, Gawain chuyển hướng cái kia lỗ mãng phản nghịch kỵ sĩ. Hơi hơi dừng một chút về sau, không để lại dấu vết, nhàn nhạt mở miệng. Vị này là Mordred Khanh. Lời này vừa nói ra, Rama tạm thời bất luận, Masu là kinh ngạc lên, nàng là Mordred. Masu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mordred. Mordred, hắn đồng dạng là kỵ sĩ bàn tròn một trong, hơn nữa còn là Arthur Vương chất tử kiêm thân sinh tử. Nàng là Arthur Vương tỷ tỷ Ma Can đem Arthur Vương dùng ma thuật tính chuyển về sau thu hoạch được. Hắn gen di truyền sáng tạo ra người nhân tạo, là kỵ sĩ vương không thể giả được hậu đại. Gia nhập bàn tròn cũng là Ma Can âm mưu, ý đồ lợi dụng hắn thân là Arthur Vương hậu đời thân phận tới chiếm lấy vương vị. Nhưng lại không chịu đến Arthur Vương thừa nhận. Masu hội kinh ngạc, lý do cũng rất đơn giản. Cũng là bởi vì vị này ít nữ kỵ sĩ bởi vì không có có nhận đến Arthur Vương tán thành. Sau cùng lật đổ toàn bộ anh, trở thành nhường anh diệt vong kẻ cầm đầu. Tại Kiếm Lan Chi trên đồi cùng Arthur Vương quyết chiến, đưa cho Arthur Vương một kích chí mạng cũng là nàng. Mặc dù, tại một trận chiến kia bên trong, đối phương cũng bị Arthur Vương dùng thánh thương đâm xuyên thân thể mà chết. Có thể bởi vì nàng nhất kích, Arthur Vương cũng là tại không lâu sau đó sắp gặp tử vong. Bị bên người một cái duy nhất vẫn như cũ còn tồn còn sống kỵ sĩ mắt thấy dưới. Đem thánh kiếm giao trả lại cho trong hồ tinh linh về sau. Nghênh đón tới tử vong. Nói cách khác, cái này phản nghịch kỵ sĩ đã là dẫn đến anh diệt vong kẻ cầm đầu. Lại là giết chết Arthur Vương chân hung. Bây giờ thế mà sẽ cùng mặt khác kỵ sĩ bàn tròn cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Masu không thể không kinh ngạc. Ngược lại là Rama, một điểm ngoài ý muốn đều không có. Bởi vì Rama sớm liền phát hiện, mặt khác kỵ sĩ cùng Mordred vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Hiện tại cũng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy, căn bản không có nhìn thẳng vào nàng. Này chút kỵ sĩ bàn tròn, có lẽ vẫn là vô cùng không chào đón Mordred, chỉ là bởi vì trước mắt có vương tại chỉ huy, có vương tại cho phép, bọn hắn mới không thể không cùng Mordred cùng một chỗ cộng sự. Vương sảnh bên trong, hết thảy ba tên kỵ sĩ bàn tròn liền cùng lúc hiện thân. Xuất hiện ở chỗ này, lại thêm Gawain, dòng dã bốn tên kỵ sĩ bàn tròn cùng nhau hiện thân. Mà Gawain còn nói như vậy, còn có một tên kỵ sĩ bàn tròn trước mắt cũng không tại thánh đô bên trong. Nhiệm vụ tại thân, không thể kịp thời gấp trở về. Xin hãy tha lỗi, Gawain như thế tuyên bố. Nói cách khác, tại đây cái dị điểm bên trong hiện giới kỵ sĩ bàn tròn hết thảy có 5 tên. Năm cái kỵ sĩ bàn tròn, Masu mờ mịt đi lên. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì hiện giới kỵ sĩ bàn tròn thật sự là nhiều lắm. Kỵ sĩ bàn tròn nhiều nhất cũng chỉ có 13 vị mà thôi. Đăng số lượng đông đảo anh linh bên trong chỉ chiếm cứ nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé bộ phận. Bây giờ lại là một hơi hiện giới 5 vị, làm sao có thể đủ không khiến người ta thấy kinh ngạc đâu. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cái này lại không thế nào đáng giá kinh ngạc. Không có cách nào có thể làm cho nhiều như vậy kỵ sĩ bàn tròn hiện giới lại cam tâm tình nguyện phụng dưỡng vì vương, dạng này vương không thì có một vị sao? Khó chẳng lẽ Lion King đúng đấy? Masu có vẻ như cũng nghĩ đến, lập tức động đung đưa, không chỉ có là Masu mà thôi. Trong máy bộ đàm, cho đê bên kia mọi người mơ hồ đều truyền đến đè nén thanh âm. Thanh âm kia bên trong, có khiếp sợ, có không tin, còn có nồng đậm ngưng trọng. Chợt, chữa trị 5 cái dị điểm, cùng thiêu dụi nhân lý làm đấu tranh, cùng King of Magic là địch cho đê Master. Một cái quân lâm thiên hạ thanh âm, chậm rãi truyền ra, ta đã chờ ngươi rất lâu. Kèm theo như vậy lời nói, vị kia vương xuất hiện, thần thánh không một hạt bụi dáng người, vô cùng trang nghiêm tư thái. như ngôi sao lóng lánh, đôi mắt bể nghễ giống như nhìn xuống tới. Nàng cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, đứng ở vương vị trước đó, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Rama trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mà Masu đã thì thào lên tiếng: "Arthur Vương, hiện thân người chính là Great Britain truyền kỳ vương giả Arthur Pendragon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."